chào đạo hữu Dũng Nguyễn Ngọc nha. Đạo hữu đầu tiên luôn hả vào đời nãy giờ. Xin chào đạo hữu danh võ. Âm thanh ok chưa các đạo hữu? Bách không cách nào mà nghe được âm thanh của mình phát ra luôn á. Lần nào cũng phải hỏi các đạo hữu hết. Chào đạo hữu, chào đạo hữu là Trịnh Huỳnh Bách. Đến hẹn lại lên. Rồi. Vâng, xin chào các đạo hữu. Rồi như thường lệ ha, chúng ta đợi khoảng một vài phút đi rồi có gì chúng ta sẽ bắt đầu vào vào nội dung của bộ truyện ha. Rồi vậy là âm thanh ok ha. hồi chiều có đạo hữu nào đón xem tập mới của Tần Tàu Vấn Đạo không? Tập mới này tả Thương Lãng Hải với Yêu Hải vòng vòng, không biết chừng nào mới trở về được Bắc Hải đây nữa. Chào đạo hữu Cương Minh. Rồi vậy thì các đạo hữu cũng đã vào khá là đông rồi ha. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào tập chính của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm. Chào đạo hữu Quang Nhân Bùi. Hôm nay tập chính đạo hữu ơi. Bót rớp á hả đạo hữu? Đâu có rớp bộ này đạo hữu. Tại vì thời gian edit nó hơi lâu quá cho nên bách ra hơi chậm chứ đâu có rớp. Ta phải edit lại. Rồi vậy giờ chúng ta bắt đầu vào tập chính của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm ha. Rồi vậy trước khi vào tập chính của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm thì Bách nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí. Thì cuối tập trước Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đã là thỏa thuận với nhau, đồng ý đi ra ngoài để mà tìm nhiệm vụ để làm. Bởi vì đa phần nhiệm vụ ở bên trong nhiệm vụ điện thì không có thích hợp cho bọn hắn, không muốn để chờ lâu thêm nữa, cho nên là bọn hắn tự đi tìm kiếm nhiệm vụ. Thì đây cũng là một cái quy tắc khá là linh hoạt của Vấn Đạo Tông ha, để cho đệ tử tự mình tìm nhiệm vụ. Cũng có những cái đầu quy tắc hạn chế thì ở tập trước Bách đã nói rồi. Và là Lục Dương thì mới đầu là định chuẩn bị đi đến nhiệm vụ điện để đổi một số vật phẩm để cho quá trình đi làm nhiệm vụ, nhưng mà được Chu Lộ Lộ Sĩ Tỷ là nhắc nhở đi tới nhà ăn mua vật phẩm thì sẽ rẻ hơn, chất lượng thì cũng ok. Nói chung là Lục Dương tới đó mở rộng tầm nhìn, cũng mua được là một số vật phẩm đem theo để mà phòng hờ rồi. Rồi thì tiếp theo ở tập chính này thì chắc chắn Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu sẽ đi ra ngoài để phá hoại. Đi ra ngoài để mà tìm nhiệm vụ. Vậy thì chúng ta bắt đầu vào chương 41, khởi hành. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Dương dựa theo ước định ở sơn môn của Vấn Đạo Tông cùng với hai người hội họp. Liền chờ ngươi ở đây nè. Mạnh Cảnh Du nhìn thấy Lục Dương sau đó phất tay, phía sau của hắn có một chiếc xe ngựa, chính là cái chiếc xe ngựa lúc trước chở bọn hắn đi Vấn Đầu Tông. Lão Mã cũng là cái con ngựa giặc kia. Duy nhất bất đồng chính là người thứ ba, từ đại sư tỷ Vân Chi đã biến thành Mang Cốt. Mang Cốt khắc khổ đọc sách, trong lúc chờ người cũng là đang học tập. Nho bào rộng lớn bao vây lấy cơ bắp của hắn, nhìn qua thật đúng là giống như một cái vị do sinh dáng người cao lớn. Ở không có bay phi thiền sao? Lục Dương đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bay phi thiền rồi. Xúc địa thành thúng của hắn tuy rằng thuận tiện, nhưng mà chung quy không nhanh bằng phi thiền bay. Hắn tạm thời buông ta học tập xúc địa thành thúng rồi, chuyên môn học tập hai cái pháp thuật xúc địa và thành thúng. Mạnh Cảnh Du vỗ vỗ xe ngựa đắc ý nói: xe ngựa này của ta chính là một kiện dị bảo nha, bên trong chứa trận pháp không gian. Chúng ta ngồi ở bên trong cảm thấy xe ngựa đi chậm, trên thực tế người ngoài xem ra lại là con nhanh hơn cả phi thiền. Ngẫm lại cũng đúng. Mạnh gia ở đây thành xa xôi, Mạnh Cảnh Chu dựa vào một cái chiếc xe ngựa từ Mạnh gia đến Vấn Đầu Tông, không có khả năng là lão mã từng bước mà đi tới đây. Đi như vậy, một năm, mười năm gì cũng không tới nổi Vấn Đầu Tông. Xe ngựa trên đường đi tới Vấn Đầu Tông vận dụng trận pháp chạy nhanh như bay. Tới gần Vấn Đầu Tông mới đóng lại trận pháp, tốc độ chậm lại. Như vậy là biểu thị kính ý với Vấn Đầu Tông. Thời điểm lúc trước, Lục Dương nhìn thấy xe ngựa này là đã đóng lại trận pháp giảm tốc độ rồi. Ba người ngồi lên xe ngựa, bên trong xe ngựa vẫn lớn như trước. Cho đến bây giờ, Lục Dương mới hiểu được giá trị của cái chiếc xe ngựa này là như thế nào. Lại nói tiếp, chúng ta sắp đi đâu, làm nhiệm vụ gì vậy? Ế, thì ra ta chưa nói với người à. Chúng ta sắp đi một cái địa phương tên gọi là Thanh Hòe Quận. Cụ thể vẫn để cho Mang Cốt huynh cùng người nói đi, dù sao cũng là nhiệm vụ mà hắn tìm được đa. Mang Cốt lúc này là một cái đánh dấu trang ở khe sách, khép lại sách chậm rãi nói ra: ở chuyện này là khi ta ra ngoài làm nhiệm vụ, từ hành khách ở bên trên phi thuyền mà nghe được. Hắn là một cái vị thủ lĩnh của một cái nhóm hành thương, biết rất nhiều chuyện phạm nhân không biết. Hắn cùng ta kể lại một cái câu chuyện lưu truyền ở giữa hành thương bọn họ, có độ tin cậy nhất đấy nè. Ở giữa Thanh Hòe Quận cùng với Diên Giang Quận có một cái ngọn núi lớn liên miên nhấp nhô. Nếu là thương nhân muốn xuyên qua ngọn núi này, nhất định phải có thợ săn địa phương dẫn dắt à. Trong rừng xuất hiện một cái tồn tại cực kỳ là khủng bố luôn, buộc nhóm thợ săn phải rời xa khỏi khu rừng núi này mà họ phụ thuộc vào để tồn tại á. Màn đêm lúc này buông xuống, cành cây mọc tùm ngăn trở ánh trăng, tiếng sấm chấn nhĩ, mưa to trút nước, mặt đất lầy lội không chịu nổi, làm cho người ta không có chỗ để mà đặt chân. Bảy tám người thắt dây thần bên hông liên kết với nhau, ngăn ngừa có một người nào trượt chân xuống núi hoặc là vô tình thất lạc đi. Xung quanh đều là tiếng mưa to ồn ào, cho dù là có người ngã xuống hô to, chỉ sợ là động tĩnh muốn nghe thấy cũng là khó. Bọn họ thân khoác áo tây chống gậy leo núi, lưng đeo gùi, mỗi một bước đều là cẩn thận, sợ dẫm lên những hố đất. Những giọt mưa lạnh thấu xương làm cho bọn họ đầu bù tóc rối, ngẩng đầu nhìn lại, màn mưa dày đặc che khuất cả tầm nhìn, chỉ có thể đi theo cái lão thợ săn ở phía trước. Cẩn thận dưới chân nha, trời mưa đường núi rất là trơn trượt đó. Mệt mỏi cũng đừng có dừng lại, tăng thêm sức lực một chút, sắp đến rồi. Hiện tại dừng lại, nhưng lại mà khó mà gượng sức để đi tiếp nha. Ta thật sự không được, cứu ta, ta bị té rồi. Có người trượt chân, thân thể cũng không có chỗ mượn lực, trượt xuống vách đá ở ven đường núi. Các vị thương nhân nhận thấy lực lượng truyền đến từ cuối sợi dây thần, ý thức được có người tụt lại phía sau, nhất thời dừng bước, luống cuống tay chân để kéo người kia lên. Tóm chặt dây thần nghe cô, chúng ta còn giao dụng sức nè. Trời ơi, ta không còn sức nữa. A Dược lơ lửng ở vách đá, bên hông buộc dây thần thô để cho hắn không đến mức ngã xuống. Bây giờ hắn đang mệt mỏi và đói khát, không thể sử dụng một chút sức lực nào, muốn theo sợi dây thần này leo lên cũng là khó khăn. Lão thợ săn già kinh nghiệm phong phú, một bên bình tĩnh chỉ huy mọi người, một bên tự mình động thủ mà kéo người. Mấy người các người ôm lấy đại trụ, đừng để cả bảy người chúng ta cùng trượt xuống nha. Những người còn lại quấn dây thần lên cổ tay đi, ta hô 1, 2, 3, mọi người cùng nhau dùng sức kéo nha. 1, 2, 3, kéo. 1, 2, 3, kéo. 2, 3, 1, vô. 3, 2, 1, uống. Dốc hết sức chín trong hai hổ, mọi người rốt cuộc cũng kéo được A Dược lên. Mọi người vốn đã mệt mỏi rồi, bây giờ ngay cả đứng vững cũng là đứng không nổi. Thợ săn già vẫn không có lời lỏng, khẩn trương kiểm tra tình hình sức khỏe của A Dược. A Dược nè, làm sao ngươi trượt xuống vậy? Có cảm giác được có người đẩy ngươi một chút hay không? A Dược mà mình lắc đầu, không rõ vì sao thợ săn già lại hỏi mình như vậy. Hắn đương nhiên là tự mình trượt xuống rồi, chẳng lẽ còn có thể có người hại hắn sao? Lão Tôn, ngươi đây là có ý gì hả? Tề Vũ hỏi. Hắn thân là thủ lĩnh của cái đám thương nhân này, từ câu hỏi của lão thợ săn hắn mơ hồ nhận ra có vấn đề gì. Lão thợ săn lắc đầu, chỉ vào ngôi miếu hoang ở phía trước. Đi trước kia đã, chờ đến miếu sơn thần rồi lại nói. Mưa to không phải là hoàn cảnh để mà nói chuyện. Tề Vũ gật đầu, nói vài câu cổ vũ để cho mọi người nhanh chóng đến miếu sơn thần để mà tránh mưa. Mọi người đến miếu sơn thần, bất chấp hình tượng, cởi áo tơi ra, đặt mông ngồi bệt trên đất thở hổn hển. Sau đó nhanh chóng kiểm tra đồ đạc ở bên trong gùi, xem có bị hư hại gì hay không. Nếu là bị hư, bọn họ liền vô ích mạo hiểm một chuyến này, vốn liếng cũng đều mất sạch. Hoàn hảo còn tốt à, may mắn dùng vải chống thấm nước để mà bọc lại trước, vẫn là tài đại ca có tiền kiến à. Miếu sơn thần thì chưa nói tới là tốt bao nhiêu, nhưng thắng ở rộng rãi. Ba cái tòa tượng sơn thần cũ kỹ phủ đầy bụi bặm nằm ở giữa, xung quanh là bùn đất cùng với phân. Bài vị viết danh tự của ba vị sơn thần thì cũng không biết tung tích đâu. Cống phẩm cũng không biết bao lâu trước đã bị giả thú ăn mất rồi. Hai cánh cửa lớn đều không cánh mà bay, cửa sổ thì bị hư hại, gió lạnh vù vù tiến vào. Mọi người lúc này cũng không quan tâm lắm, đối với bọn họ mà nói có thể trú mưa đã là nơi tốt rồi. Tề Vũ từ trong gùi lấy ra một ít hàng hóa làm cống phẩm, dâng lên để mà cúng cho ba vị sơn thần, cảm tạ đã cho bọn họ mượn nhờ miếu sơn thần để mà tránh mưa. Ba vị sơn thần được điêu khắc bằng bùn, kỹ nghệ cũng không phải tinh xảo gì, nhưng cũng có thể nhìn ra sự khác biệt. Sơn thần ở giữa cầm quân tử kiếm, vẻ mặt chính khí. Sơn thần ở hai bên thì có một văn một võ. Một vị là mặc nho bào, cầm sách ở văn vị. Một vị thì thân có thần dương chính khí ở võ vị, đẳng cấp rõ ràng, ngăn nắp và trật tự. Sơn thần phù hộ cho chúng ta chuyến đi này bình an. Tề Vũ luôn cảm thấy ba vị sơn thần này rất có linh tính, giống như là đang còn sống vậy. Rồi chúng ta lại tiếp đến chương 42, truyền thuyết và sự thật thường có sai lệch. Tề Vũ dâng cống cho sơn thần xong liền vội vàng vây quanh mọi người. Mọi người cả người đều là nước, bị gió lạnh thổi qua rùng mình một cái. Cứ tiếp tục như vậy sẽ nhiễm bệnh thôi. Thợ săn già đi đến một góc, lấy ra một cái nắm củi để lộ ra răng cửa của mình, cười lớn nói. Nhóm thợ săn chúng ta đôi khi sẽ ở đây để tránh mưa, vì vậy mỗi lần đều để lại củi trước ở đây chờ đợi cho những tình huống giống như ngày hôm nay. Tề Vũ mừng rỡ. Như vậy liền đa tạ nha. Thợ săn già cũng không để ý. Có cái gì, sống trên núi chính là ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Chờ ngày mai mưa ngừng rồi, chúng ta lại thu thập một ít củi trả trở về là được. Mọi người nhanh nhẹn chất củi thành đống. Sau đó Tề Vũ lấy ra một cái hỏa phù, châm một cái cành gỗ, đem cành gỗ luồn vào trong củi khô, nhẹ nhàng thổi thổi quạt quạt, củi khô chậm rãi bị đốt lên. Nhìn ngọn lửa dần dần dâng lên, cảm nhận được sự ấm áp của ngọn lửa, có người thở dài một hơi. Ôi, rốt cuộc cuộc sống lại rồi. Tề đại ca nè, ngươi ăn bánh gạo màu vàng hay là bánh gạo màu trắng? Mỗi cái một thứ đi. Một người trong đó phân phát lương khô, mọi người sau khi lấy được lương khô, đem lương khô đặt ở bên cạnh đống lửa mà nướng. Sau khi nướng bay ra mùi thơm, A Dược lấy ra một cái lon nước sốt, bảo mọi người là bôi lên trên bánh, cắn một miếng, miệng đầy hương thơm, hòa lẫn với hương vị mặn ngọt. Ai chà chà, tay người làm nước sốt của A Dược thật sự không tệ nha. Theo ý kiến của ta, A Dược không bằng mở một cửa hàng nước tương đi, cần gì phải đi theo chúng ta làm ăn buôn ba đi chứ. A Dược nghe vậy thì chỉ cười cười không có nói gì. Tề Vũ lại nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi hỏi. Lão Tôn nè, vì sao vừa rồi ngươi phải hỏi là A Dược có bị người nào đẩy xuống hay không vậy? Đám người Tề Vũ là lần đầu tiên vào núi, muốn xuyên qua sơn mạch này, đi đến một phía bên khác của Thanh Hòa quận để mà bán hàng. Bọn họ tìm rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được một cái vị thợ săn giả ở địa phương dẫn đường. Lão thợ săn lúc này tỏ vẻ nghiêm trọng. Người đã bao giờ nghe nói qua ma cập dù chưa? Đám người Tề Vũ sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ vào Nam ra Bắc, tự nhiên là biết một ít chuyện quỷ quái. Một người trong đó càng lớn tiếng nói. Người nói là ma cập dù làm việc cho hổ yêu sao? Thợ săn già gật đầu, thấp giọng nói. Ngọn núi này được gọi là Tùng Sơn. Khoảng 10 năm trước, một thợ săn vào núi để mà săn bắn, sau đó biến mất đi, chỉ để lại một cái đôi dài. Sau đó một số người nói rằng núi có một con hổ yêu ăn thịt thợ săn. Lúc đầu mọi người còn không có tin tưởng đâu, cảm thấy bọn họ đời đời sinh sống ở bên trong ngọn núi này làm sao có thể xuất hiện hổ yêu chứ? Mà lai mình không biết nữa. Nhưng theo thời gian trôi qua, có người nói lúc săn bắn, chó sủa điên cuồng về một cái phương hướng, hắn theo phương hướng đó nhìn lại, sợ tới mức thân thể cứng ngắc muốn tè cả ra quần. Hắn nhìn thấy một cái con mãnh hổ cực kỳ sặc sỡ, hình thể dài chừng 4 thước. Mãnh hổ nhảy vọt một cái nhào về phía chó săn. Hắn thấy thế dậm chân mà bỏ chạy, may mắn mãnh hổ lại không có đuổi theo. Mọi người còn phát hiện thỉnh thoảng có người mất tích, vì thế đem tình huống báo cho là Thanh Hoài quận. Các quan lão gia sau khi biết được việc này lại bảo là bọn họ đi tìm Duyên Văn quận đi, nói Tùng Sơn cách Duyên Văn quận gần, các người lại chỉ bán con mồi cho Duyên Văn quận, hắn là thuộc phạm vi quản lý của bọn họ rồi. Lúc đi tới Duyên Văn quận, các quan lão gia lại nói: Tùng Sơn thuộc Thanh Hoài quận, hắn là phải thuộc quản lý của Thanh Hoài quận chứ. Vì vừa mấy lần song phương mỗi người lại phái ra 2 gã tu sĩ ở Tục Sơn tìm kiếm tung tích hổ yêu, liên tiếp tìm kiếm 10 ngày, ngay cả cái lông của con hổ cũng không có thấy nữa. 2 gã tu sĩ kia cảm thấy chúng ta đùa bẩn bọn họ, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhóm thợ săn mới giải thích có thể là hổ yêu cố ý trốn bọn họ rồi, không dám đi ra. 2 gã tu sĩ không nghe bọn họ giải thích, phất tay áo rời đi. Sau đó nhóm thợ săn lại đi tìm quan phủ, quan phủ cũng không để ý tới bọn họ nữa. Nhóm thợ săn chúng ta không còn cách nào, đại đa số mọi người đều rời khỏi Tùng Sơn rồi để tìm đường sống khác. Chỉ còn lại mấy lão gia quả như là chúng ta, ngoại trừ săn thú ra cũng không biết làm cái gì khác, ở tại chỗ này chờ chết à. Về sau chúng ta mới phát hiện, lúc đi săn sẽ gặp phải những lữ khách mất tích kia. Lữ khách sức quỷ nhập thần nha, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên cũng biến mất khỏi trước mắt của mọi người. Thôi, đẩy người một cái là liền té núi. Có đôi khi ta dẫn người vào núi, những lữ khách kia làm bộ như ngẫu nhiên gặp phải chút đà, đề xuất là mọi người thân đường có thể dẫn bọn hắn cùng nhau đi hay không. Ta nào dám đồng ý chứ, vội vàng dẫn người rời đi luôn. Thế hệ trước khi còn sống đã nói qua, nói thế gian có một thứ gọi là ma cọp dù, hổ yêu giết người, người liền hóa thành ma cọp dù, thải hổ yêu tìm kiếm con mồi, đem con mồi lừa đến một chỗ khiến cho con mồi cũng hóa thành ma cọp bồ mới. Bất quá đối phó với ma cọp bồ cũng là dễ nha, chỉ cần cử tuyệt yêu cầu của nó sẽ không làm được gì ngươi cả. Tề Vũ giật mình, lúc trước hắn còn kỳ quái, một cái mảnh núi rừng lớn như thế này theo lý thuyết hẳn là có rất nhiều thợ săn mới đúng, tìm như thế nào cả nửa ngày mới tìm được có mấy hộ thợ săn. Hơn nữa mấy hộ thợ săn này còn ở chung một chỗ, thì ra là dưới sự bức bách của hổ yêu. Tề Vũ thấy A Dược do dự liền hỏi: A Dược nè, ngươi có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi. Nguyên bản A Dược còn cảm thấy ngượng ngùng về vấn đề của mình, khó nói ra miệng, nhưng mà lão đại đều nói như vậy rồi, hắn cũng không giấu giếm. Ta chỉ có một cái vấn đề, cái đám ma cục dù này có ma cục dù nữ hay không hả? Trông có xinh đẹp hay không? Có dù sắc đẹp đi dụ người hay không? Có hút dương khí của nam tử hay không? Có khả năng ta cùng nàng phát sinh một cái đoạn tình cảm, là một lần cấm kỵ chi liến gì đó, cùng nhau tránh né hổ yêu đuổi giết, lưu lạc giang hồ hay không hả? Mỗi lần A Dược này hỏi ra một cái vấn đề, trên đỉnh đầu của mọi người sẽ toát ra một loạt dấu chấm hỏi, ngay cả cái thợ săn già cũng là không ngoại lệ. A Dược thấy mọi người phản ứng như vậy, ngượng ngùng gãi gãi cái đầu. Ta từ bên trong tiểu thuyết đều thấy người ta viết như vậy nè. Cái gì mà thiện nữ ưu hồn, cái gì mà nhân quỷ tình thù chưa phai, hay là cái gì đó. Tề Vũ trầm mặt một chút, vũ bả vai của A Dược. Bớt đọc tiểu thuyết đi cô. Tiếp theo Tề Vũ lại hỏi: Lão Tôn à, vì sao không đem chuyện này báo cho Ngũ Đại Thiên Môn hả? Ngũ Đại Thiên Môn bảo vệ chính đạo, tất nhiên sẽ không ngồi yên mà kệ đâu. Ngũ Đại Thiên Môn à? Lão thợ săn vẻ mặt mờ mịt, giống như chưa từng nghe qua mấy cái danh xưng này. Chính là 5 cái danh môn chính phái, như là Vấn Đạo Tông, Huyền Không Miếu đó, cũng là 5 cái môn phái cường đại nhất toàn đại lục. Hình như đã từng nghe qua cái tên này. Thợ săn già không xác định nói, hắn không biết là đã nghe ở đâu, có lẽ là trong quán trà ở dưới chân núi, có lẽ là du khách vào núi nói, cũng có lẽ là khi còn trẻ đã nghe qua, có lẽ là sau khi già đã nghe qua, hắn không nhớ nổi. Trên thực tế thì dân gian biết rất ít về sự việc của tu tiên giả, chính là muốn nghe náo nhiệt, nghe những chuyện hiếm thấy mà thôi. Đó là chưa kể đến những câu chuyện truyền miệng quá dễ bị biến dạng đi. Khi truyền đến tay của người dân thì thường rất là khác với những câu chuyện có thật, không thể nào tin nổi. Ví dụ như là Tề Vũ từng nghe nói Vấn Đạo Tông sở dĩ gọi là Vấn Đạo Tông là chỉ tiên đạo mênh mông, hỏi ý tứ vấn đạo từ trời. Vả lại tu tiên tức là tu tâm, cần không ngừng hỏi mình theo đuổi là con đường gì, cầu đại đạo ra sao, là chính đạo hay là ma đạo, không nên mất đi bản tâm. Có một lần Tề Vũ gặp được một đệ tử của Vấn Đạo Tông, hình như tên là Đái Bất Phàm gì đó. Hỏi hắn vì sao gọi là Vấn Đạo Tông, Đái Bất Phàm trả lời đến nay hắn vẫn được nhớ rõ ràng. Người hỏi cái này à, cái này không thể không nói đến tổ sư khai phái của Vấn Đạo Tông chúng ta, Tiên Thiên Đạo Nhân. Vì tìm kiếm một cái chỗ phong thủy bảo địa, tổ sư gia bỏ ra số tiền lớn, mời người của Thiên Sách Tông định vị mà tính toán, cuối cùng tìm được một cái nơi hội tụ phong thủy bát phương thiên địa. Còn nói là tông môn muốn trường thịnh cần phải ở thời gian cụ thể, địa điểm cụ thể để mà lập phái. Kết quả tổ sư gia là người mù đường mà rõ ràng đều làm tốt đánh dấu rồi, vẫn là lạc đường như trước. Hắn đành phải hỏi đường với cái đảo nằm ở ven đường, lúc này mới tìm được địa phương địa chỉ của tông môn, không có bị chậm trễ canh giờ. Tổ sư gia vì cảm tạ lão nông liền đặt tên cho tông môn chúng ta là Vấn Đạo Tông đó. Rồi, từ cái câu chuyện này chúng ta có thể thấy được là Vấn Đạo Tông không phải là tới bây giờ mới bất bình thường ha. Từ lúc cái thằng cha tổ sư khai phái là đã bất bình thường rồi, ngay cả là cái cách đặt tên cũng thật là kỳ lạ. Rồi, chúng ta tiếp tục tới chương 43, Sơn Thần Gia Gia. Nói như vậy cái hỏi đường tông này rất lợi hại sao? Thợ săn già lại hỏi. Ê, không phải là hỏi đường tông, là Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông, hiểu chưa hả? Tề Vũ lúc này mới lớn tiếng nhắc nhở cái sai của thợ săn già. Đợi ngày mai chúng ta đi tới Thanh Huệ quận, chúng ta viết một lá thư gửi cho ngũ đại tiên môn mời bọn họ ra tay. Thời điểm lúc trước Tề Vũ gặp qua Đái Bất Phàm thì đã hỏi qua quá trình trong đó rồi. Hắn khi đó còn cảm khái quan viên địa phương không có tu vi nhưng lại cao cao tài thượng, không nghĩ tới đệ tử tiên môn không ở Hồng Trần ngược lại là càng thêm mình gì gần gũi à. Bất quá Tề Vũ cũng không biết địa vị của Đái Bất Phàm ở Vấn Đạo Tông, chỉ coi hắn là đệ tử tiên môn bình thường. Nếu thật sự biết thân phận cùng với tu vi của Đái Bất Phàm, sợ là không chỉ cảm khái đơn giản như vậy. Lão thợ săn mừng rỡ quá đổi, vội vàng cảm tạ đám người Tề Vũ, còn nói nếu thật sự là có thể giải quyết hổ yêu, ngay cả phí đường bộ hắn cũng không cần. Tề Vũ vội vàng nói không được à. Không phải là bọn họ không muốn tiết kiệm tiền, nhưng bọn họ không biết liệu là lão thợ săn này đang khách sáo hay là nói thật. Đúng vào lúc này. Thật ngại quá, tiểu nương tử trên đường đi gặp phải mưa to, không biết có thể ở lại đây một đêm hay không hả? Một bóng dáng xinh đẹp đến vỡ màn mưa, nàng một thân thanh ni liền váy, ở giữa hai đầu lông mày, nhìn có một chút đáng thương, làm cho người ta không tự chủ được muốn đáp ứng tình cầu của nàng. Mọi người đồng loạt lúc này quay đầu nhìn về phía A Dược. Con mẹ nó, ngươi nói nữ quỷ, cái nữ quỷ tới thật kìa, cái miệng của tiểu tử ngươi chưa từng khai quan hay sao hả? Không có được nha. Tề Vũ lập tức cự tuyệt yêu cầu của thiếu nữ áo xanh. Nơi này trước không có thôn, sau không có cửa hàng, núi sâu rừng già, đột nhiên xuất hiện một vị nữ tử xinh đẹp như vậy, liên tưởng tới lời nói vừa rồi của cái lão thợ săn, khiến cho hắn không thể không hoài nghi. Mấu chốt nhất chính là trên người thiếu nữ áo xanh này không có bị ướt, bên ngoài mưa to tựa như là ông trời hắt nước, làm sao nàng này có thể khô queo như vậy được. Thiếu nữ áo xanh hơi chút tức giận, cảm thấy đám người này nhìn như là người nho nhã đọc sách, lời nói lại là tương đối thức lễ. Các người thật là không nói lý lẽ, không nói đến miếng sân thần này cũng không có chủ nhân, các người cũng bất quá là ở chỗ này trú mưa, hiện tại bên ngoài mưa to như vậy, chẳng lẽ để cho tiểu nữ một mực dùng pháp thực để mà chắn mưa hay sao hả? Pháp thực lại là tu sĩ sao? Cách nói chuyện của Tề Vũ cũng là cẩn thận thêm mấy phần. Đại đa số tu sĩ đối đãi với phạm nhân thái độ ôn hòa, nhưng nếu thật sự là chọc giận bọn họ, nói không chừng đối phương còn có thể làm ra cái chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng. Hắn do dự dự. Lão thợ săn thì lại thái độ kiên quyết. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm sống trong núi rừng, hắn cảm thấy thiếu nữ áo xanh này khẳng định là có vấn đề. Nhưng với kinh nghiệm dày dặn của mình, ngữ khí của hắn uyển chuyển đi rất nhiều. Cái vị tu sĩ đại nhân này, ngài là tu sĩ còn là nữ tử nữa, cùng với tám tình gia quả chúng ta ở trong một miếu truyền ra ngoài chung quy là không tốt đâu. Như vậy đi, đi về phía bắc có một con đường núi, ở giữa lưng chừng núi còn có một cái tòa nhà gỗ thợ săn chúng ta tạm thời dựng lên. Khoảng cách đối với chúng ta những phạm nhân này thì coi như là xa, nhưng đối với cao nhân như ngài chỉ là cách vài bước mà thôi à. Lão thợ săn quả thật không có nói dối, nơi đó quả thật có một căn nhà gỗ, bất quá không thể chứa nhiều người bọn họ như thế, mới dẫn đám người tài vũ tiến đến bên trong miếu sơn thần tránh mưa. Thiếu nữ áo xanh suy nghĩ một chút, cảm thấy lão thợ săn nói có đạo lý. Nàng là một nữ tử, tuy nói là hành tấu giang hồ cũng không câu này tiểu tiết, nhưng có thể lựa chọn tốt hơn, cần gì phải ở trong một cái miếu bốn phía trống không như thế này. Sau khi thiếu nữ áo xanh rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, sợ thiếu nữ áo xanh hóa thành một cái con mãnh hổ mặt trắng gì đó ăn thịt bọn họ. Ai, được rồi, ngủ hết đi, ngủ lấy tinh thần, ngày mai còn phải dậy sớm đi đường nữa. À, cái địa phương quỷ quái gì thế này, ta thật không muốn đến đây lần thứ hai đâu. Tề Vũ ngáp dài một cái nói, mí mắt trên dưới đã đánh loạn, mệt đến mức không mở mắt ra nổi. Hắn vốn định là ngủ say ngược vào trong, như vậy sẽ hướng về phía tượng sơn thần. Hắn luôn cảm thấy cái tượng sơn thần này có cái gì đó không đúng, không dám dựa vào quá gần, chỉ có thể để cho mọi người quay đầu hướng ra ngoài cửa ngủ. An bài tốt xong hai người trực đêm, mọi người cũng ngủ thiếp đi. Sau khi mọi người đã ngủ qua, ánh mắt của tượng sơn thần đảo quanh, ánh mắt lại hướng xuống phía dưới, nhìn chằm chằm mấy người. Không có ai phát hiện ra điều này. A Dược lúc này ngáp một cái, ánh mắt mơ hồ, giống như là bất kỳ lúc nào cũng có thể muốn ngủ gật. Hắn cùng với một người khác là người đầu tiên trực cả đêm. Ôi, buồn ngủ quá đi, thật là muốn ngủ mà. Nhịn một chút đi, người cũng nghe thấy rồi đó, trong núi này không an toàn. Đúng rồi, ta không thể ngủ, ta còn chờ nữ quỷ tập kích tên trong đêm. Bộ dạng này của người bình thường như vậy, trong sách đã nói rồi, nữ quỷ là thích trai đẹp đó má. Hắn là phải tập kích ta vào trong đêm mới đúng. Nữ quỷ chính là thích thư sinh, người mới đọc qua được bao nhiêu sách được chứ? Nữ quỷ là thích cái loại đọc đủ sách tính nhiệm như ta nè. Hai người nhỏ giọng cãi nhau về nữ quỷ, ai cũng muốn là nữ quỷ đợp mình, càng thắng gẫu càng lên tinh thần. Bỗng nhiên có một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, sấm sét bên trong màn mưa cũng không ngăn được tiếng gầm gừ này. Hai người nhất thời run rẩy thân thể giật bắn một cái. Đang lúc hai người hoài nghi có phải lão giác hay không, lại có một tiếng gầm gừ trầm thấp truyền đến, khoảng cách đã càng ngày càng gần. Là cái đầu hổ yêu kia rồi. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy nỗi hoảng sợ ở trong mắt của đối phương. Dậy đi, có yêu quái kìa. A Dược vội vàng hô to. Mọi người từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, nắm chặt lấy vũ khí, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài miếu. Mồ hôi lạnh không nhịn được từ trên trán, từ trên toàn thân đều chảy ra, hai chân run lẩy bẩy, quýu dụm dữ lắm rồi. Tiếng gầm gừ biến mất, thay vào đó là tiếng thở nặng nề. Từ tiếng thở này rất dễ dàng liên tưởng tới đối phương chính là một cái con quái vật khổng lồ tới cỡ nào. Trong màn mưa xuất hiện một cái đoàn bóng tối, thể tích đoàn bóng tối càng lúc càng lớn, mọi người lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ. Một con hổ yêu cực lớn xuyên qua màn mưa vươn về phía của miếu sơn thần. Tài vũ thậm chí có thể thấy rõ bộ lông trên đầu của nó rõ ràng ra từng cái. Toàn bộ thân thể của hổ yêu lúc này đi vào bên trong miếu thờ, nhìn mọi người sống lưng đang đổ đầy mồ hôi lạnh. Đây chính là một cái đầu hổ dài 4 thước. Chân sau của hổ yêu hơi dùng sức một cái, cư nhiên đấn thẳng lên y như là bộ vắng của nhân tộc. Lão tổ ơi, hiện tại làm sao bây giờ? Tề Vũ nhỏ giọng hỏi. Con hổ yêu này tuyệt đối không phải là một côn ở trong tay của bọn họ có thể đánh bại được đâu. Ai ngờ cái lão thợ săn già lúc này đi thẳng về phía hổ yêu, không người nói. Mời hổ quân dùng công. Làm không tệ nha. Hổ yêu mở miệng nói tiếng người, không biết tu vi của nó cao bao nhiêu. Trong mắt của Tề Vũ lúc này giống như sắp nứt ra, hắn không thể dùng tay để xé sắt cái lão thợ săn. Thiếu nữ áo xanh kia không phải là ma cập vồ, mà lão thợ săn một mực ở bên cạnh của bọn họ thì mới chính xác. Hổ yêu lúc này nổ ra một cái nụ cười nhân tính hóa 10 phần, chăm chọc nói. Nguyên bản ta không muốn ăn tất cả các người đâu, dù sao các người nhiều người như vậy, nếu chết sạch nó không chừng còn có thể khiến cho ngoại giới chú ý. Nhưng không có biện pháp à, các người cư nhiên muốn đem chuyện của ta nói cho ngũ đại tiên môn, vậy liền không giữ được các ngươi rồi. Trong lúc nói chuyện, hổ yêu đưa một cái móng vuốt giữ chân của lão thợ săn. Còn có ngươi nữa, cái tật xấu nhiều chuyện luôn không thay đổi à, nhất định phải nói chuyện xưa gì đó sao, còn muốn ta ra mặt kết thúc à, còn muốn ta giết ngươi một lần nữa hay sao? Lão thợ săn liên tục cầu xin tha thứ, nói lần sau mình không dám nữa đâu. Hổ yêu hừ một tiếng. Người đem nữ tu kia đuổi đi cũng coi như là có công lao rồi, công tội tương xứng, lần này liền không trừng phạt ngươi. Hổ yêu cũng không có thói quen đùa bẩn con mồi, Nó tinh tế quan sát Tề Vũ, cổ họng phát ra một cái thanh âm khàn khàn, giống như là ngậm một cái cục đờm. Ngươi là người thông minh nhất ở trong này, nếu ngươi nguyện ý thuộc về dưới trướng của ta, ta có thể đem ngươi luyện hóa thành ma cờ phù, không chết cũng không sống. Đến lúc này, Tề Vũ cũng không sợ nữa, chỉ thẳng vào cái lỗ thợ săn già cười lạnh liên tục. Đồng dạng như cái kẻ hèn mọn kia hay sao, đi hại mọi người xung quanh à? Vậy còn không bằng người giết chết ta đi, ta khinh bỉ. Hả? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả mày? Hổ yêu từ khi nào mà chịu cái loại nhục mạ này, nhất thời giận tím cả mặt. Từng trận sóng âm khuếch tán chấn động đến cả cái ngôi miếu sơn thần giống như là sắp sụp đổ. Nó không khuyên bảo gì nữa, mở to cái miệng lớn như là chậu máu, nhào về phía mọi người. Tề Vũ lúc này đã nhắm mắt lại chờ cái chết hàng lâm. Đúng vào lúc này, một cái thanh quân tử kiếm chen ngang ở giữa hổ yêu cùng với Tề Vũ. Kiếm quang nở rộ như là mặt trời ban mai, hết sức là chói chang, xẹt qua hai má của hổ yêu. Ai? Hổ yêu giận dữ gào thét. Sơn thần gia gia của ngươi đây. Rồi chúng ta lại tiếp tục đến với chương 44, quân tử tàn khí tại thân. Bọn người Tề Vũ không thể tin nhìn một màn trước mắt, tưởng bụng sơn thần thế mà sống lại cầm kiếm trừ yêu sau. Sơn thần hiển linh, sơn thần hiển linh rồi. A Dược ngơ ngác hô lên. Tề Vũ thì là phản ứng nhanh nhất. Không đúng, là có người trốn ở bên trong trụ sơn thần. Xác thực chính là như thế. Tại bên trong quá trình sơn thần cầm kiếm cùng với hổ yêu đánh nhau, khối bùn đất đều rơi xuống một chỗ, lộ ra diện mạo của người giấu kín ở bên trong, chính là Lục Dương. À, cái đồ chó quan, ta chờ ngươi 5 ngày, cuối cùng cũng chờ được ngươi rồi. Không uổng công ta giả trang thành phó thượng 5 ngày ăn của ta một kiếm. Bực Dương hắn, cái người tư duy nhanh nhạn, yêu thích hành tẩu bốn phía bậc này, ghét nhất là ngồi yên một chỗ. Lần này vì không để cho hổ yêu này phát hiện, không hề nhúc nhích tại bên trong pho tượng né tránh tới 5 ngày, quả nhiên là khó chịu tới phi thường lợi hại. Còn không chờ đám người kịp phản ứng, hai cái tượng sơn thần văng bỏ lúc này cũng sống lại. Ý Lục Dương, hai người chúng ta giúp ngươi một tay. Mạnh Cảnh Chu cùng với Mang Cốt từ bên trong tượng bùn cũng là tránh thoát ra, thi triển các loại thần thông diệt trừ hổ yêu. Quay lại khoảng thời gian 5 ngày trước đây, bên trong miếu sơn thần nghênh đón ba vị khách không mời mà đến. Bọn hắn ăn tích cốc đan, đem tượng sơn thần móc sạch chính mình chua vào bên trong. Tượng sơn thần so với người bình thường thì còn lớn hơn mấy vòng, để một cái người chua vào bên trong là dư xài. Người xác định phương pháp này có thể thực hiện hả? Mạnh Cảnh Chu cùng với Mang Cốt hồ nghi nhìn xem Lục Dương. Kết hợp với tình báo trước đó của Mang Cốt huynh, chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ đợi cái đầu hổ yêu kia tới đây ăn trước, trốn vào bên trong rồi nói. Mang Cốt lúc này tỏ ra đăm chiêu, chẳng lẽ đây chính là ở bên trên sách đã nói quân tử khí tàng tại thân? Ôi đúng rồi đúng rồi, tất nhiên lý tứ này, quả nhiên là đọc vạn quyển sách cũng muốn đi vạn dặm được à. Mang Cốt mừng rỡ, thời điểm lúc trước hắn đọc qua cái câu nói này làm sao cũng không nghĩ minh bạch ra ý tứ, bây giờ vừa cùng với Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu hai người này ra ngoài một lần làm nhiệm vụ liền có thể có thu hoạch như thế rồi. Sư tông nói rất đúng, muốn học giỏi đầu tiên là phải tìm một cái đối tượng tốt để cho mình học tập. Ba người lúc này lựa chọn tốt tượng sơn thần của riêng phần mình, sau khi tiến vào bảo trì tư thế cùng với tượng thần đồng dạng, lộ ra một cái đôi con mắt. Ê, ê, ê, có thể nghe thấy hay không hả? Lục Dương vận dụng thần niệm thực tại bên trong nội tâm trò chuyện. Thần niệm thực này chính là một cái pháp thực ba người trên đường vừa mới học được, ở khoảng cách cực gần, dưới tình huống không cần linh lực, dựa vào ý niệm liền có thể trò chuyện. Vào tay đơn giản, thêm một chút rèn luyện, một cái ý niệm liền có thể dùng. Có thể nghe thấy rồi. Mạnh Cảnh Chu cùng với Mang Cốt cùng nhau đáp lời. Xe ngựa không có sao chứ hả? Mạnh Cảnh Chu lo lắng cho xe ngựa cùng với lão mã của mình. Bọn hắn vì để tránh cho bị hổ yêu chú ý tới hành tung, đem xe ngựa giao cho một cái lữ điếm ở Dương Dân quận chăm sóc rồi. Chúng ta đối với hổ yêu này tình báo biết đến là quá ít, trước mắt có thể khẳng định là cái đầu hổ yêu này cảnh giới là tại ở giữa trúc cơ sơ kỳ đến kim đan sơ kỳ, trời sinh tính tình giả hoạt, chú ý và cẩn thận, lo lắng là bị thương tu sĩ sẽ dẫn tới phiền phức, liền chỉ ăn thịt phàm nhân không có ăn tu sĩ. Nếu như là có tu sĩ lục soát núi, nó liền ẩn giấu tới một cái địa phương nào đó ai cũng không tìm thấy nha. Nói một cách khác, nó tuyệt đối sẽ không cùng với tu sĩ sinh ra xung đột, có thể tránh liền tránh, có thể né liền né. Hổ yêu này có thể chiếm cứ tùng sơn lâu như vậy mà không bị tu sĩ phát hiện, dựa vào chính mình là không đánh không tranh. Cho nên chúng ta cần sớm nấp kỹ, chở yêu tới, nhất cử tiêu diệt nó. Mà yêu tộc thuộc loại hổ này, tại phương diện linh lực cảm ứng tương đối mẫn cảm, chúng ta trong quá trình chờ đợi nhất định không thể vận dụng linh lực à. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới lựa chọn cái thần niệm thực không cần thúc dục linh lực. 5 ngày sau. Hấu ra quả hả? Chờ nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có người tới rồi. Xem ra giống như là hành tương. Chờ đã, làm thế nào lại có một cái lão thợ săn vậy? Không phải nói là tục sân bởi vì hổ yêu tồn tại, đám thợ săn đều đã đi hết rồi sao? Bọn họ đã điều tra kỹ lưỡng cái núi Tùng Sơn này. Người dân địa phương đã nói là những thợ săn trên núi đã đi hết rồi. Đã lâu không nghe nói về việc có thợ săn xuống núi để mà bán gia thú. Ma cập vụ. Thần niệm của ba người trao đổi trong nháy mắt rút ra một cái kết luận giống nhau như đúc. Đây căn bản cũng không phải là thợ săn già dẫn được gì cả, mà là ma cập vụ dẫn người tới đây để cho hổ yêu ăn thịt. Vốn là còn nghi ngờ chuyện của hổ yêu, giờ phút này nhìn thấy ma cập vụ, trên ngọn núi này tất nhiên là có hổ yêu rồi. Hai người nghe thấy lão thợ săn nói gì không hả? Hắn cùng với mấy vị thợ săn khác ở cùng một chỗ, thủ lĩnh hành thương chính là tìm được lão thợ săn ở nơi đó, hắn không phải là nói dối rồi. Vậy rất có thể mấy tên thợ săn kia cũng là ma cộp vụ, giả vợ làm người bình thường cũng nháo lừa gạt người qua đường, như vậy liền có vẻ hết sức thuyết phục à, tránh cho người ta hoài nghi bọn chúng là ma cộp vụ. Hiện tại liền ra tay giải quyết của ma cộp vụ này sau. Mạnh Cảnh Chu nóng lòng muốn thử. Lục Dương lại bảo Mạnh Cảnh Chu nhìn xuống phân tích. Đừng có đánh rắn đầu cỏ. Nghe được cái tên Tề Vũ kia nói là muốn tìm Ngũ Đại Tiên Môn hỗ trợ hay không, lấy tính cách cẩn thận của hổ yêu, nhất định sẽ giải quyết bọn họ trước. Chúng ta lặng lặng chờ đợi, một khi hổ yêu xuất hiện ta ra tay, các người yểm hộ cho ta, đồng thời để cho mấy người này rời đi xa nơi này nha. Ok, được rồi. Cái người có kẻ thấy tiếng bước chân ở bên ngoài miếu không hả? Hẳn không phải là hổ yêu. Nghe được Tề Vũ cùng với lão thợ săn muốn đuổi đi thiếu nữ áo xanh, Mang Cốt lại nhìn không được lẩm bẩm nói: Ôi thật là ngu xuẩn mà, có nữ tu này ở đây, hổ yêu sẽ không tới giết người. Hổ yêu là lo lắng sự tồn tại của mình bị người ta phát hiện, giết nàng này, sư môn ở sau lưng của nữ tu sẽ tìm tới, không giết nàng, nữ tu sẽ mang theo sư môn tìm tới, dù sao đều là một con đường chết cả, biện pháp duy nhất là đuổi nữ tu đi. Ôi ngươi xem, ta nói đúng rồi kìa, ơi ma cập vụ đã đuổi nàng đi rồi. Lục Dương thì tương đối bình tĩnh. Ngược lại nữ tu ở đây, hổ yêu sẽ không xuất hiện, chúng ta phải đợi tới khi nào? Mạnh Cảnh Chu khẽ ồ một tiếng. Các người chú ý tới ngọc bộ bên hông của thiếu nữ áo xanh kia không ạ? Ngọc bộ có vấn đề gì? Lục Dương và Mang Cốt biết rất nhiều ngọc bội chính là biểu tượng cho thân phận, nhưng cụ thể là tượng trưng cho cái thân phận gì bọn họ cũng không hiểu biết nhiều lắm. Đó chính là ngọc bài của Nguyệt Quế Tiên Cung. Nguyệt Quế Tiên Cung, một trong ngũ đại tiên môn, ở giữa trung ương đại lục và cực bắc có một ngọn núi tuyết liên miên trải dài đông tây, quanh năm tuyết rơi dày, hiếm khi có nắng. Núi tuyết này được xưng là ngọn núi cao nhất của trung ương đại lục, cự ly gần nhất với mặt trăng. Bên trong núi tuyết này lại tọa lạc một cái mảnh tiên cung lộng lẫy, chính là Nguyệt Quế Tiên Cung. Nàng hẳn là trúc cực kỳ, lát nữa lúc chúng ta cùng hổ yêu đánh nhau tận lực gây động tĩnh lớn một chút để cho nàng nhận thấy xem nàng có nguyện ý ra tay tương trợ hay không. Đối phương khẳng định không phải là kim đan kỳ rồi. Kim đan kỳ của tiên môn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu thân phận, cái lão thợ săn kia chính là ma cập vồ, nào giống như bây giờ mới bị người ta lừa một cái đã rời đi rồi. Lại qua thêm một đoạn thời gian, ba người trơ mắt nhìn đám người Tề Vũ tiến vào mộng đẹp, ngủ say sưa ngon lành. Nhìn xem mà bọn hắn cũng là muốn ngủ theo. Mang Cốt thì đọc thuộc lòng lời nói của thánh nhân, dùng ý chí để xua tan khổng ý. Thánh nhân nói phải tự mình suy ngẫm về bản thân 3 lần một ngày. Ngươi buồn ngủ rồi sao? Ta không buồn ngủ. Ngươi buồn ngủ rồi sao? Ta không có buồn ngủ. Ngươi buồn ngủ rồi sao? Ngươi buồn ngủ rồi sao? Ta không có buồn ngủ. Người đừng có lẩm bẩm nữa được không hả? Ta không có buồn ngủ. Nghe người lẩm bẩm ta cũng buồn ngủ luôn rồi. Người mặc niệm đi nè. Mạnh Cảnh Chu để cho Mang Cốt mặc niệm, hắn nghe được mà nhịn không được hấp dài một cái rồi. Nhưng bây giờ ta chính là đang mặc niệm mà. Mang Cốt dừng thần niệm thật trả lời. Cẩn thận. Lục Dương không nghe hai con hàng ngốc ở bên này nói chuyện, vẫn ép buộc chính mình tập trung chú ý. Thời khắc này đã phát hiện ra động tĩnh bên ngoài. Có một cái gì đó dẫm lên cỏ rồi. Hổ yêu đang đến gần. Nghe Lục Dương nhắc nhở như vậy, Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt cũng không cãi nhau nữa, lập tức lấy lại tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Rốt cuộc cũng đợi được giây phút này. Lục Dương không còn ẩn giấu khí tức, thân hình chấn động, chấn nát cái tượng sơn đần, tay cầm thanh phong kiếm, kiếm quang nở rộ, chiếu sáng cả cái tòa miếu. Rồi vậy thì chúng ta đến với chương 45. Đừng thấy bánh quẩy mà nghĩ không thể đem làm vũ khí. Lục Dương một tay cầm kiếm đối chiến, một tay xách cổ Tề Vũ ném thẳng về phía sau. Ở phía sau có cửa, các ngươi chạy mau đi. Tề Vũ trong nháy mắt bị ném bay ra xa khoảng 4 thước, mắt thấy sắp rơi xuống đất. Dưới thân của hắn lại sinh ra một cổ lực lượng vô hình, nâng đỡ thực thể của hắn, để cho hắn vững vàng rơi xuống đất. Ồ, đã tại tiền trưởng cứu giúp. Nói xong liền lập tức mang theo đám người A Dược chạy ra ngoài, không một chút do dự. Bọn họ không rõ ràng tu vi của Lục Dương cùng với Hổ Yêu ra làm sao, chỉ biết là tu sĩ đấu pháp, vô luận là thắng hay bại, nhất định sẽ lan truyền đến xung quanh, lấy thân thể phạm nhân của bọn họ. Có một chút như vậy, nửa đời sau, hoặc là nằm trên giường tàn phế, hoặc là nằm ở trong đất. Hổ Yêu lúc này lông tóc dựng ngược, ở chữ vương ở trên đầu hơi phát sáng, muốn xé nát Lục Dương, thế công càng thêm hung hãn. Ta đến giúp ngươi. Hai cái tòa tượng sơn thần khác phát ra tiếng vang, một người cầm kinh thư trong tay nhã nhặn văn nhã, một người toàn thân tản mát ra quang mang, tự như là cao tăng đắc đạo chú tạo ra kim thân vô thượng. Mang cốt thì sách kinh thư trong tay, cảm thấy cái này nhẹ quá rồi, hắn thu hồi kinh thư, từ trong ngực lấy ra hai cái quyển từ điển của đại hạ. Ồ, cảm giác không tệ nha. Mang cốt từ nhỏ đã được giáo dục là mang tộc là chủng tộc thuần về chiến đấu, vũ khí không câu nệ hình thức, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành vũ khí của ngươi, cái gì cầm tiện tay thì dùng cái đó. Bây giờ tiện tay nhất đối với hắn chính là sách. Kiến thức là sức mạnh. Hắn cầm trong tay hai quyển từ điển, giống như cầm hai cái cục gạch, vỗ thẳng về phía óc của Hổ Yêu. Hổ Yêu đều chóng váng lui đi một chút, chưa từng thấy qua cái loại vũ khí nào như thế này. Mạnh Cảnh Chu thì không cần bất kỳ vũ khí gì, thân thể của hắn chính là vũ khí mạnh nhất rồi. Hắn biến thành một cái kim nhân, xông thẳng về phía Hổ Yêu. Con ma cục vồ đứng ở phía sau lưng của Hổ Yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể bắt đầu bốc khói. Thần Dương Linh Căn đối phó với quỷ mị là có hiệu quả kỳ diệu. Con ma cục vồ sợ hãi không thôi, không nghe theo mệnh lệnh của Hổ Yêu nữa, chạy trốn khỏi ngôi miếu, biến mất bên trong màn mưa. Hổ Yêu chưa bao giờ phẫn nộ như ngày hôm nay. Nó không muốn cùng với tu sĩ phát sinh xung đột, nhưng không có nghĩa là nó sợ tu sĩ. Nó có thể xé nát mấy cái con kiến hôi không biết trời cao đất dày này, rồi chạy đến một nơi khác, xe may lại có thể tìm được nó đây. Chỉ đáng tiếc là Tùng Sơn, cái nơi phong thủy bảo địa này. Hổ Yêu nghĩ tới đây thì không lưu chiêu nữa, đuôi hổ mang theo tiếng gào thét quét ngang qua Lục Dương. Nếu Lục Dương tiếp xúc với một chiêu này, không khỏi là kết quả trọng thương. Lục Dương quyết định nhanh chóng thu kiếm rút lui, đuôi hổ đập thẳng xuống đất, cả ngôi miếu đều bị lay động. Thần sắc của ba người ngưng trọng. Đã ngưng tụ ra hư ảnh kim đan rồi. Tu sĩ kết đan cần trước ngưng tụ ra hư ảnh kim đan, kim đan từ hư hóa thực mới là chính thức bước vào giai đoạn kim đan kỳ. Hổ Yêu trước mắt hiển nhiên là đang bên trong quá trình kết đan, thực lực là không giống như bình thường. Bổn quân chính là đại năng nửa bước kim đan đây mấy đứa ơi, một cái đám kiến hồi trúc cơ kỳ cũng muốn đả thương ta hay sao? Nửa bước kim đan là cái gì vậy? Lục Dương nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, hắn chưa từng nghe đại sư tỷ nói qua cái này. Người bình thường, Mạnh Cảnh Chu giải thích, chính là còn chưa có kết đan nhưng vẫn cảm thấy mình rất giỏi đó mà, không muốn so sánh với trúc cơ kỳ liền cứng rắn cưỡng ép đi vào kim đan kỳ, nhưng mà kim đan kỳ cũng không thèm nhìn thẳng hắn, ê, rất là đáng thương. Người hảo tâm mang cốt lại bổ sung, Lục huynh không biết cũng là bình thường mà, sư huynh sư tỷ ở trong tông môn đối với cái loại chuyện này đều khịt mối coi thù, kết đan còn dùng cái gì, tự hư chỉ sao thật, hạ người dung tục mới làm như vậy, bọn họ đều là trực tiếp kết đan à. Người thành thật Lục Dương thương hại nhìn Hổ Yêu, hey, quả thật là đáng thương mà. Hổ Yêu nghe xong thì càng thêm phẫn nộ, hai mắt của nó sùng huyết, tu vi mà nó tự hào lại bị ba tiểu tử này châm biếm thành không đáng một đồng. Mấu chốt nhất chính là đây còn là suy nghĩ thật sự của bọn chúng này chứ, tốt xấu gì cũng nên phải diễn một chút chứ hả, cho người ta một chút mặt mũi có được không hả? Hổ Yêu lúc này phóng thích ra uy áp, trước tiên là ngăn chặn lại ba người. Ai ngờ ba người đều không bị ảnh hưởng gì. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu cười nhạo nói, hay cha, chúng ta đã trải qua uy áp của đại yêu Nguyên Anh kỳ có lòng huyết thượng cổ kìa má, há có thể chịu ảnh hưởng của ngươi. Về phần mang cốt thì không cần phải bàn cãi gì, huyết thống thượng cổ mang tộc để cho hắn không sợ bất kỳ uy áp nào. Mang tộc ở thời đại thượng cổ hoành hành bá đạo, dựa vào chính là không sợ trời không sợ đất đó mà. Cái này ngươi muốn làm nổi bật sự mang rỡ của ta sao? Hổ Yêu buông tha nói theo nhân tộc, đứng thẳng hai chân, nó buông hai chân trước xuống, nằm đạp trên mặt đất, cầm cây sát mặt đất, mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Anh nó lúc này dùng sức đạp chân sau tới, giống như là một quả đạn pháo hung hăng nện về phía ba người. Thanh phong kiếm ngang ngực, Lục Dương khó khăn lắm mới ngăn trở được móng vuốt sắc bén của Hổ Yêu. Lục Dương xoay tròn lui về phía sau, lúc này mới hóa giải kình lực của Hổ Yêu. Khác với Họa Bì Quỷ lúc trước, ưu thế của Họa Bì Quỷ chính là quỷ dị, bản thân của nó cũng không am hiểu mạnh về công kích, một khi là phá giải thân phận của nó thắng không khó, nhưng mà hổ yêu này thì khác. Yêu tộc vốn nổi danh với nhục thân của mình, còn chưa nói tới tu vi của hổ yêu cơ hồ vượt qua ba người một cái đại đẳng cấp. Lục Dương có thể dùng kiếm ngăn trở một kích này mà không bị thương cũng đã thật không dễ dàng. Mạnh Cảnh Chu cùng với Mang Cốt lúc này một trái một phải hai mặt giáp công, phù văn ở trong mắt của hổ yêu lóe lên một cái, hóa thành một trận gió mạnh bay đến trên không của hai người, hung hăng cho hai người một trảo. Vân Tàng Long phong tộc hổ, hổ yêu trời sinh có thể khống chế pháp thuật phong hệ, đây là pháp thuật bản năng xuất ra từ huyết mạch thần thông của nó. Mạnh Cảnh Chu ở trên không trung không thể nào mượn lực cùng với hổ yêu chống lại một chưởng. Mang Cốt thì dùng từ điển bảo vệ trước ngực của mình, nữ quyển từ điển đã bị hổ yêu cào nát. Lục Dương lúc này thừa cơ xuất kiếm, trước nay chưa từng có, trường kiếm tự như là một đạo lôi đình trong chớp mắt liền đến trước ngực của hổ yêu. Mấy kiếm đâm ra, đáng tiếc là hổ yêu da lông quá dày, kiếm của Lục Dương căn bản là không đâm xuyên nổi. Hổ yêu vừa định cười ha hả cười nhạo Lục Dương không tự lượng sức mình, ngay cả phòng ngự của nó cũng không phá được. Ai ngờ trong cơ thể của nó đột nhiên bộc phát ra mấy cổ kiếm khí, đâm đến nó máu tươi chảy ròng ròng. Vị trí bộc phát chính là những nơi mà Lục Dương đâm tới. Ám kình kiếm khí, Lục Dương căn bản không cần đâm thủng đối phương, việc hắn muốn làm là đem kiếm khí đưa vào trong cơ thể của đối phương, vậy là được rồi. Yêu tộc tự xưng là nhục thân mạnh mẽ, nhưng phương diện này chính là chỗ mà yêu tộc không bằng thể tu. Thân thể yêu tộc ngang ngược chỉ là bề ngoài, huyết dịch bên trong nội tạng vô cùng yếu ớt. Hổ yêu lui về phía sau, không muốn cứng đối cứng với kiếm của Lục Dương nữa. Ai ngờ Lục Dương nào chịu buông tha, tay phải của hắn chém một kiếm bị hổ yêu tránh thoát, tay trái lại lấy ra một cái bánh quẩy hướng về phía đầu của hổ yêu nện cho một cái. Nguyên bản là hổ yêu có thể tránh thoát được, nhưng nó thấy thứ đối phương lấy ra là một cái bánh quẩy, khịt mũi coi thường, lại là buông lỏng, cười thầm, đối phương quả nhiên là tiểu hài tử mà, trong lúc gấp gáp cái đồ chơi gì cũng có thể lấy ra chiến đấu. Sau đó nó bị nện cho tới đầu óc mơ hồ. Con mẹ nó, đây là cái bánh quẩy gì? Mạnh Cảnh Chu thân hóa thành đại sơn, thừa dịp hổ yêu ngẩn người vài giây, nhắm vào thắt lưng của nó mà đấm cho một cái. Hổ yêu nhìn như là đã mua túc trí, kinh nghiệm phong phú, kỳ thực khắp nơi đều là sợ hở cả. Nó tin vào nguyên tắc riêng của bản thân mình, có thể không chiến đấu liền không chiến đấu, có thể chạy trốn tuyệt đối không chiến đấu. Từ lúc tu luyện cho đến nay cơ hồ chưa từng giao thủ qua với người khác. Hổ yêu lúc này bị đụng cho tới lão đảo, Mang Cốt lại ra tay, chiếu theo trong mắt của nó liền đập tới. Hổ yêu vội vàng nghiêng mặt né tránh, lúc này bị đập trúng hai má, long thú đều rớt một mảng lớn. Hổ yêu theo bản năng vung ra cái đuôi quét trúng Mang Cốt. Mang Cốt theo phương hướng cái đuôi của nó đập một cái cũng là không bị thương bao nhiêu. Lục Dương trong nháy mắt lại đâm ra thì mấy kiếm, lại dùng bánh quẩy bổ súng thì mấy cái, đánh cho hổ yêu liên tiếp lui về phía sau. Sau một phen giao thủ, ngược lại là ba người chiếm được thế thượng phong. Hổ yêu ý thức được tuy đối phương tuổi còn trẻ, tu vi thấp, nhưng lại thể hiện ra nội tình cực sâu, sau lưng tất nhiên là có thế lực khổng lồ, nó lập tức nảy sinh ý định rút lui. Thế nhưng ba người làm sao có thể để cho hổ yêu này chạy trốn? Hôm nay thả hổ về rừng, ngày mai không biết lại có bao nhiêu người bị nó hại, không thể để cho nó trốn thoát. Con mẹ nó, các ngươi đừng có khinh hổ quá đáng! Hổ yêu gầm thét tức giận không thôi. Ba người nhìn ra hổ yêu là có ý liều mạng, âm thầm đề phòng. Hai mắt của hổ yêu trợn tròn, hướng về phía ngoài miếu rít gào, dùng hậu thủ. Xem tiệt chiêu của ta đây! Vợ ơi, có người muốn giết anh! Rồi, vậy thì tập 9 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm đã kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 10 của bộ truyện này ha. Thì do là truyện thì bắt phải edit cho nên là cũng cần thời gian là mấy ngày gì đó thì mới có thể ra được một tập. Thì trong quá trình này thì các đầu hữu tạm thời nghe các bộ truyện khác ở của kênh, như là Tàu Tăng Vấn Đạo, hoặc là Hệ Thống Thiếu Năng 15 Cẩu Đạo, hay là Trường Sinh Đạo. Thì tiếp theo thời gian tới là Bách còn có thể livestream đọc trực tiếp thêm cái bộ truyện Mặt Cầu. Thì đây là do có một cái đầu hữu là Bùi Xuân Trọng đã gửi cho Bách cái bộ truyện này, cho nên Bách sẽ đọc tiếp theo cái phần mà đang dở của Mặt Cầu. Thì đầu hữu nào yêu thích Mặt Cầu thì có thể là xem livestream của Bách để mà tiếp tục ủng hộ bộ truyện. Rồi, vậy thì Bách xin dừng ở đây. chúc các đầu hữu ngủ ngon nha.